công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 130, lần đầu vào dungeon, góc truyện audio.com, cầm không ngờ mình lại được đưa đến thế giới dungeon Nidavo Motemerua. Hắn có xúc động đi gia nhập một family của một vị thần nào đó để mà xem thử một phát, nhưng mà nghĩ kỹ lại thôi. Không kể là hắn không biết family nào phù hợp với bản thân. Nguyên việc hắn tăng cấp nhờ trên level cũng khác người ở đây rồi. Để bị phát hiện chỉ sợ cầm trở thành vật thí nghiệm ở đây mất không chừng ấy chứ. Do đó cứ độc hành cho nó lành đi. Nghĩ kỹ điều đó, cầm quyết định mình sẽ tự túc là hạnh phúc. Hắn dành ra hẳn một ngày để chuẩn bị, mua một chút nhu yếu phẩm, các loại gia vị, lều trải. Vivi nói chung là mua những thứ trong khả năng của mình. Chuẩn bị xong xuôi, cầm hừng hực khí thể tiến vào dungeon. Nhưng mà ngay lập tức anh chàng lại được một phen ngửa mặt lên trời hận đời vô đối vì quái vật tầng 1 lên đến LV10A. Smile, LV10, máu, 100/100, năng lượng, 100/100, công 25, thủ 10, nhanh nhẹn, 20, né tránh không, kỹ năng, dịch độc, chất lỏng mà Smile phóng ra mang độc gây hiệu quả mất máu theo thời gian. Đọc cái này xong cầm có xúc động chừa đồng một câu. Tầng 1 đã là quái cấp 10, chẳng lẽ tầng 100 thì là quái cấp 1000 sao? Có cần hố cha như vậy không? Hắn mới cấp 1A tấn công còn thua cả một con Smile loài yếu nhất trong game. Đúng là nhục như con chung chục mà. Thật không biết bọn mạo hiểm giả được thần ban phước nó châu chó đến đâu mà vừa vào đã có thể vượt mấy tầng. Chẳng lẽ ông trời cũng muốn ta gia nhập family sao? Nhưng mà phát tiết là như thế, nhưng mà cầm vẫn tiến đánh. Đánh xong anh chàng mới nhận ra không khó như mình nghĩ. Nhanh nhẹn của con quái này rất thấp nên cầm chỉ cần chú ý né tránh là có thể thoải mái mà mài quái rồi. Hơn nữa có song tầng bắp khiến tấn công của hắn tăng đến 32 điểm. Trừ đi phòng của con quái thì mỗi đòn tấn công cũng phải làm nó mất đi 1/4 máu. Do đó cứ 4 nhát là giải quyết một con, khá là dễ dàng a. Nhưng mà khiến cầm im lặng là một con quái hơn mình tận 10 cấp mà mới khiến cho cầm đạt đến cấp 150%, đủ biết lên cấp khó khăn thế nào a. Cầm có xúc động tiến vào tầng 2 thậm chí là 3 để xem có cầy quái được nhanh hơn không, nhưng mà hắn phải nén sự xúc động đó lại. Đừng đùa, Smile tuy cấp 10 nhưng mà nó không chủ động tiến công, hơn nữa đòn đanh chỉ có một cái vô cũng dễ tránh, do đó mài chết nó cũng dễ dàng thôi. Nhưng mà khi lên tầng khác nhỡ gặp phải con nào có tốc độ nhanh mà lại chủ động công kích thì chỉ sợ sẽ khổ a. Do đó tuy muốn lên cấp đến phát cuồng rồi nhưng mà cầm cũng không dám làm bậy. Hắn giờ mới nhận ra mình cũng chẳng biết gì nhiều về thế giới này a. Chỉ mới biết một chút qua chuyện Dungeon Nidavo Motemerua, nhưng mà quân đó chưa dịch hết nên hắn mới đọc được một phần đến đoạn lên đến tầng 18 thôi. Do đó thế giới này cầm cũng không có ưu thế lớn vì biết trước mọi điều. Do đó hắn cần cẩn thận hơn rất nhiều so với hai thế giới kia. Vì thế cầm ở lại tầng 1 cây quái. Một ngày sau, sau một loạt những nỗ lực không biết mệt mỏi, cuối cùng cầm đã đột phá đến cấp 10. Giờ với bọn quái này chỉ hai hit là chết. Thậm chí là khi có bạo kích thì chỉ cần một hit. Cầm cũng có chút vốn dắt lưng rồi. Trước hết tất nhiên là về thành nghỉ ngơi chuẩn bị một chút. Lần này chỉ là vào thử nghiệm nên hắn mang không nhiều, nhưng mà lần sau chắc chắn sẽ không chỉ như thế thôi đâu. Nhưng mà rắc rối bắt đầu đến. Trước đó anh chàng luôn mang theo một bộ mặt đầy nhem nhuốc, quần áo thì rách mướp bẩn thỉu nên không có chuyện gì. Góc truyện audio.com xảy ra, nhưng sau hơn một ngày cày dungeon, anh chàng cũng kiếm được một ít tiền đủ để mà tân trang nhan sắc a. Và thế là rắc rối lại đến, cầm đi dạo bên đường nhưng không hiểu sao anh chàng luôn cảm thấy có những ánh mắt dõi theo mình. Ngoái lại thì chỉ thấy người đi đường làm ngơ mà thôi. Rồi dần dần thì số ánh mắt đấy càng nhiều lên, và khi cầm quay lại thì anh chàng lại được một phen hoảng hồn vì phía sau anh chàng là đầy các cô nàng phong tình đang nhìn anh chàng với con mắt hình trái tim a. Cầm thấy hơi sợ sợ nên lùi lại, nhưng ta càng nhân nhượng thì địch nhân càng lấn tới, do đó ta phải 36 kế chạy là thượng sách. Thế là cầm co cẳng lên và chạy bán sống bán chết. Miệng thì không ngừng chửi rủa vì sao mà mình lại bị săn đuổi như thế chứ. Chẳng khác gì vương tử trong 1/2 print cả, mà hắn cũng không hiểu vì sao mình lại bị săn đuổi cơ. Nhưng mà khi nhìn thấy vẻ mặt mấy cô gái đó như sói thấy thịt thì bản năng mách bảo cầm nên chạy a. Ai, đẹp trai quá cũng là cái tội a. Sau một lúc chơi trò đuổi bắt, cuối cùng cầm nhờ thân hình nhỏ con trốn được vào một cái ngách nên may mắn trốn được sự truy đuổi của mấy người đó. Khẽ ló mặt ra nhìn, không thấy ai cả, cầm chưa kịp thở dài một hơi thì có một bàn tay thô to kéo hắn ra khỏi cái thùng mà hắn vừa trốn và nói. Tiểu quỷ nào trốn ở đây thế này? Cầm quay lại nhìn thì thấy một bác gái rắc chắc với khuôn mặt khá là phúc hậu hiện ra trước mặt hắn. Nhưng mà Cầm tinh ý nhận ra bác gái này không phải dạng vừa đâu. Tuy hắn mới là trẻ con nhưng cũng nặng đến 30 cân chứ chẳng đùa. Thế mà bị nhấc lên với chỉ một tay. Hơn nữa từ người bác gái này Cầm cảm thấy một sức mạnh cực lớn. Cầm vất ra một cái trinh sát thuật thứ mà được tặng miễn phí có thể giúp anh chàng tra xét thông tin của người có cấp bậc không cao hơn mình quá 40 cấp. Và anh chàng được trả về như sau. Chủ quán Mystery Shop Urban. Máu, gạch chéo, năng lượng, gạch chéo, công, thủ, nhanh nhẹn, né tránh, kỹ năng, toàn bộ đều là hỏi chấm. Điều đó đã đủ thấy bà ta bá như thế nào. Đúng là chủ quán Mystery Shop Urban. Xem ra cái thế giới này không đơn giản đâu à. Đúng lúc đó lại có mấy người theo đuổi chạy đến kiểm tra chỗ này. May mà Cầm được bà chủ tốt bụng bao che mới qua được tầng tầng vòng vây. Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, hắn bị bà chủ mang về quán của bà, và Cầm cũng không thoát khỏi kiếp bi ôm rồi cấu rồi ve ốp. Về nói chung là đủ thể loại nựng trẻ con từ mấy nhân viên ở đây. Mãi mới thoát ra được thì Cầm nhận ra mình lơ lửng trên không a. Và thế là anh chàng lại được một phen ngã sấp mặt và đè lên một cô bé tầm tuổi Cầm. Và môi lại đối môi, tay lại tìm đến ngực, cả căn phòng lại một phen đứng hình, nhưng mà trong không khí ngượng nghịu ấy Cầm lại đứng lên bình thản phán. Ai, Loli đúng là không bằng ngự tỷ được, chỉ được cái môi mềm hơn mà thôi còn muốn mông không có mông, ngực không có ngực. Nhưng mà không ngờ cô có tiềm chất trở thành ngự tỷ đó. Ngực cũng đã sai A rồi, chờ 16,17 chắc chắn sẽ đạt đến D thậm chí là F cho mà xem. Cố lên, vì tương lai con em chúng ta. Căn phòng đã tĩnh nay còn càng tĩnh hơn, mọi người dùng ánh mắt đầy cổ quái nhìn Cầm, còn cô bé mà hắn đè lên rồi lôi ra làm bia bình luận giờ nước mắt đã rưng rưng mà cuối cùng không chịu nổi nữa mà khóc giống lên. Chết mày chưa cho mày chừa, công cuộc ngã lại tiếp tục sau một thế giới toàn chém. Góc truyện audio.com, giết không phát huy được bao nhiêu, cách chương.